Cô ấy ở đây không phải chỉ chính cô đấy chứ? Sao sự một lúc lâu cô vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net